Quyển 1 vận mệnh đổi xoay khuynh thành linh nữ. Khuynh thành linh nữ, góc truyện audio.com. Nhất linh dùng đạp phong thuật, đạp phong tới một góc khuất gần thần điện. Nàng vốn định đi luôn vào nhưng nghĩ lại, bên trong toàn là cao thủ thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người như từ hư không tới chắc chắn sẽ là đại phiền toái. Ta mở mắt được chưa? Thập Nhi khẽ hỏi. Ngươi xem này. Nhất Linh cười thật tươi chỉ tay về phía ám điện nguy nga tráng lệ. Thập Thập tò mò, ngay lập tức mở mắt ra. Nhất Nhi nói gì thần thần bí bí vậy? Tức khắc, và thần điện đập vào mặt. Thập Nhi hết hồn, rụi rụi mắt, chắc chắn ta nhìn nhầm. Nhưng rốt cuộc sự thật tàn khốc vẫn là sự thật. Và điện cai vẫn sừng sững ở đó như một vị thánh thần tôn nghiêm. Nhất Nhi, hãy nói với ta đây không phải sự thật, vừa lắp bắp bảo. Nàng vừa véo véo mà ý muốn kiểm nghiệm thực hư. Không, là thật, ta đã dùng, phong hệ bay nhanh đến đây. Vốn định nói thật nhưng Nhất Linh lại nhớ tới kiếp trước. Muội muội yêu thương phản bội, giết chết, nghĩ là nàng lại không tin tưởng cô gái trước mặt. Hoa, ngươi thực sự siêu phàm. Thập Nhi định nói gì nữa nhưng đã bị Nhất Nhi kéo như ma đuổi chạy về phía chính điện. Đừng nói nữa, trước hết xem kẻ nào đã có vận như vậy. Từ từ, Thập Thập kêu lên, tới khi cả hai nàng vào được thần điện cũng đã khá đông người, nếu mà để chạy bộ có khi còn không chui vô trong được. Nhưng dù đông người nhưng thánh nữ vẫn chưa xuất hiện, thánh nữ này có cá tình muốn để người khác chờ mình đây mà. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng xuất hiện một làn sương khói mịt mù che khuất tầm nhìn. Ai cũng giật mình không khỏi chăm chăm nhìn vào chính đài pha lê. Sương khói tản ra, thánh nữ với bộ bạch phục xuất hiện. Hiện tại nàng còn đang dắt một mỹ nữ có thân hình thon thả, làn da trắng nõn mang mạn che mặt màu vàng nhạt có thuê ấn ký khó hiểu. Có lẽ, nhân này chính là, kẻ được chọn, các ngươi có trách ta đến trễ không? Trong này chính là hàm chứa đầy trêu chọc. Không, không dám ạ, làm sao có ai dám nói có. Thật sự chán sống, với lại cho dù trong lòng có nhưng cũng không nói nha. Thánh nữ không phải để trêu chọc đâu. Vậy sao, vậy chúng ta vào chủ đề chính. Hôm nay cuối cùng ta vẫn là nhận được đại chỉ thị từ ám thần thần tôn. Chọn ra những nhân giống bức họa này. Những nhân ấy đều được thông qua. Trâm Ngọc Bích thì được cô nương này tìm được đây. Thánh nữ vừa nói vừa làm dấu để có kẻ mang bức họa giơ lên. Bức họa họa một nữ tử vô cùng kiều mị, huệ chất lan tâm có vẻ đẹp câu hồn đoạt phách. Thánh nữ giống nữ tử ấy đến bốn phần. Trên đầu của nữ tử cũng cài một chiếc châm giống y thánh nữ hoặc ngược lại. Thánh nữ cài giống nữ tử ấy. Ăn mặc của thánh nữ cứ như đúc ra từ mỹ nhân dụ hoặc này. Thật sự có cái gì ẩn tình, nếu muốn nói về dung, phải gọi đệ nhất mỹ nhân, không ai có thể đẹp hơn nàng. Muốn miêu tả vẻ diễm mỹ tuyệt luân này thì thật khó để nói ra thành lời. Nữ tử trong tranh có một khuôn mặt trắng trong thuần khiết như hoa sen. Mái tóc dài đen mượt được thả tự nhiên, chỉ cài độc một chiếc châm bích ngọc y hệt thứ thánh nữ đang dùng. Hai hàng mày liễu như yên khẽ động, đôi mắt to tròn đen lay lay. Trong con ngươi hàm chứa thiên không, gò mũi nàng cao cao, hai gò má phiếm hồng, đôi môi như hai cánh hoa đào, hồng nhuận tươi mới, làn da trắng nõn, thân hình mảnh mai thật đúng là băng cơ ngọc cốt. Trong tranh, thiếu nữ đưa tiêm tiêm ngọc thủ ra hứng lấy một bông tuyết đang rơi xuống. Thật sự thanh thoát như tiên giáng trần, dưới khung cảnh trắng xóa mịt mù, nữ tử kia đứng ở đó. Cả người như hòa vào trong sương tuyết và nguyệt quang, xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu, không biết dùng từ nào để diễn tả, nhưng vấn đề Nhất Linh suy nghĩ không phải về mỹ mạo mà là thân phận, đây là ai mà ám thần đích thân chỉ thị, là người trong lòng của ám thần, Nhất Linh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, vậy. Thánh nữ đương nhiệm hoặc tất cả các thánh nữ khác đều là một trong các bản sao của nữ tử này. Thánh nữ chỉ là biết cầm kỳ thi họa giỏi nhất và có năng lực mạnh nhất trong các bản sao để cuối cùng trở thành chính bản thế thân. Còn cái vòng tìm châm thực chất không có châm thật, chỉ là ai giống nàng kia nhất thì tìm được châm thôi. Nhất Linh hơi bị khiếp đảm, không biết những điều mình suy ra có đúng không nữa. Nếu đúng, ám thần thực sự vô cùng biến thái, ảnh của nữ tử phái trên, không tìm được ảnh đúng miêu tả, tìm được dung mạo thôi. Huệ chất lam tâm, người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh thoát, diễm mỹ tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt trần, như yên, như khói, băng cơ ngọc cốt, da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp, tiêm tiêm ngọc thủ, ngón tay ngọc ngà thon dài. Đừng lo về chiếc thánh nữ của Nhất Linh, xem trong mô tả chuyện là rõ ngay à, ta làm ban giám khảo event trong Meo Meo Team. Tham gia ủng hộ, nhiều người ta sẽ cảm tạ bằng năm chép chuyện, cách chương.